Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 431, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tiên đế còn đang chìm đắm trong đau thương, đột nhiên Cửu Hoa vươn tay bắt một tiên hầu, buộc người kia phải mang ả lui về quảng trường. Không biết Hoa Vũ đã trèo lên tượng đá ngồi từ lúc nào, thấy Cửu Hoa với tiên hầu kia loạng choạng chạy đến quảng trường, cũng chỉ bình tĩnh quan sát. Mà những tiên tộc khác bình tĩnh lại sau nỗi kinh hãi, dồn dập đuổi theo. Cửu Hoa, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm càn. Cửu Hoa đã tới gần xương đen, ả đẩy tiểu tiên hầu ra, tự lao lên, ngã xuống đất, đưa tay ra là có thể chạm đến rìa xương đen. Ả quay đầu nhìn những tiên tộc không dám tới gần, điên cuồng vươn tay về phía xương đen. Không phải các ngươi muốn tiên giới sao? Cho ta sức mạnh, tiên đế cũng được người khiêng xuống dưới. Ngươi điên rồi sao? Cửu Hoa phớt lờ thiên đế, tiếp tục đến gần xương đen. Bây giờ ả đã không còn đường lui. Ả rất hối hận lúc ấy mềm lòng, không giết thiên đế ngay. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi. Trong phần kết của cốt truyện gốc, có người sau khi cắn nuốt những oán khí này, vẫn tỉnh táo. Cửu Hoa cảm thấy mình có thể thử một lần, nhưng đám sương mù này lại không tiến lên, còn lui về phía sau, ngay cả những bóng đen đó cũng lùi ra thật xa. Các ngươi lui lại làm gì? Lại đây đi, Cửu Hoa chìa tay hô to. Ta nguyện ý dâng thân thể này cho các ngươi, lại đây. Vụt, kiếm tích vũ xẹt qua người ả, đâm vào màn xương đen lùi càng xa hơn. Mà những bóng đen chạy chậm, bị kiếm tích vũ xuyên thành một sâu. Cửu Hoa đột ngột quay đầu lại, trên mặt đầy oán hận, hai tay đang chống trên mặt đất nắm chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch. Chỉ vì cô ta là vai chính, tất cả mọi việc đều thiên vị cô ta. Mặc kệ là mình làm cái gì, cũng không thể thay đổi. Hoa Vũ bắt gặp ánh mắt của ả, cũng không né tránh, còn rộng lượng giơ tay vẫy vẫy, cười rạng rỡ. Phiếu trải nghiệm làm thiên đế đã hết hạn, tình yêu cũng tan nát. Thật đáng thương, có điều đối với cô mà nói, việc này thể hiện tiến độ công việc. Một, đáng để ăn mừng. Cửu Hoa bị bắt lại, ấn trên đất, thiên đế thất vọng nhìn ả, cuối cùng chỉ phất tay, để người giải ả xuống trước. Chúng tiên thổn thức. Có ai nghĩ được rằng Cửu Hoa sẽ làm loại việc như vậy với thiên đế? Lúc trước bọn họ cũng chỉ là cảm thấy Cửu Hoa ỷ vào sự sùng ái của thiên đế, làm việc hơi kiêu ngạo. Mà những người nương nhờ Cửu Hoa, lúc này lại tâm cô ý khiếp, vùi đầu, giấu mình trong đám đông. Rén, chột dạ, cũng may bây giờ mọi người vẫn còn mối quan tâm khác. Nguyệt Hy, bây giờ ngươi có thể nói, có cách nào có thể giải quyết những oán khí này? Mọi sự đều có nhân, hết thảy đều có quả. Hoa Vũ thần bí nói, đây là lúc thể hiện kỳ tích tập thể, nguyên nhân, kết quả, chúng tiên, câu này với hai câu trước, có liên quan gì với nhau không? Nghe xong phương án của Hoa Vũ, đa phần tiên tộc đều có vẻ mặt lúng túng. Muốn tiêu hao sức mạnh của chúng ta, cái này, Hoa Vũ khoanh tay, trào phúng nói, sao, bằng không các ngươi nghĩ rằng, sẽ có người rơi từ trên trời xuống hy sinh chính mình, cứu vớt các ngươi à? Mạng của mình, đương nhiên mình phải tự cứu. Đừng gửi gắm hy vọng cho người khác. Các vị, thời gian không nhiều đâu. Các ngươi muốn tương thân tương ái với oán khí ngoài kia, hay là bảo vệ tiên giới, tùy thuộc vào sự lựa chọn của các ngươi. Kiếm tích vũ có thể làm những oán khí đó kinh sợ, khiến chúng nó không dám tới gần trong một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời gian dài, chắc chắn chúng nó sẽ làm gì đó. Cho nên thời gian còn lại của bọn họ cũng không nhiều. Cục diện như bây giờ. Căn bản không còn lựa chọn nào nữa. Muốn tiêu diệt hết oán khí, thì chiến tranh là không thể. Không khí chết chóc và cái chết trong chiến tranh, sẽ chỉ làm oán khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Cách duy nhất chính là siêu độ chúng. Cái này vốn là chuyện cần làm sau đại chiến tiên ma hồi đó. Nhưng vì tiên giới cắt giảm thủ tục, cũng để tránh dính dáng đến nhân quả, trực tiếp dẫn chúng nó vào không gian hỗn độn. Nếu chúng nó không bị thả ra, thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Vấn đề là, giờ chúng nó đã ra rồi. Nhưng mà lượng oán khí khổng lồ như thế, cho dù là thần tộc cũng rất khó siêu độ. Dựa theo tình tiết thông thường của tiểu thuyết, thể nào cũng cần nhân vật chính hy sinh chính mình, cứu vớt cả thế giới. Nhưng Hoa Vũ nào sẵn sàng hy sinh chính mình, cho nên cô quyết định, hy sinh, tất cả tiên tộc của tiên giới. Đạo lý không thể thay đổi chính mình thì thay đổi người khác, dùng ở đâu cũng thích hợp. Tiên giới lại không phải chỉ có một mình cô. Thân là một phần tử của tiên giới, mỗi người đều có đóng góp mới phù hợp với nguyên tắc công bình công chính của đại gia đình. Hoa Vũ phụ trách phía Lăng Tiêu Điện, Sùng Vân phụ trách phía những tiên tộc đã được hắn sơ tán. Ngay cả tiên tộc còn nhỏ cũng không buông tha, khắc sâu công bằng công chính vào trong xương tủy. Số lượng tiên tộc có thể chiến đấu không tính là nhiều, nhưng cộng thêm tất cả tiên tộc của tiên giới, số lượng không hề nhỏ. Vì bảo vệ tiên giới, cho dù bọn họ không muốn thì cũng phải muốn. Sau khi con số khổng lồ ấy đoàn kết lại, sức mạnh không thể coi thường. Ánh sáng vàng kim dâng lên khắp tiên giới, ánh sáng rọi vào trong xương đen, không hề bị cắn nuốt, mà từ từ hòa tan xương đen, hình thành một khu vực sạch sẽ. Những tia sáng này càng nhiều, xương đen càng ít đi. Đám bóng đen dường như biết những ánh sáng vàng đó sẽ khiến chúng biến mất, bắt đầu điên cuồng lao đến quảng trường Lăng Tiêu Điện. Nhưng sức mạnh của chúng tiên, hình thành một kết giới không thể phá vỡ trên không trung. Hoa Vũ chống tay, nhìn những bóng đen biến mất trong ánh sáng vàng, mặt đầy cảm thán. Đây chính là sức mạnh của quần chúng. Hi hi, Tinh Bạch Vũ lèn lại đây, lén lút nói. Hành Dư sắp ra được rồi. Trước đó Hành Dư bị đại quân oán khí chặn lại. Bây giờ oán khí đang biến mất, Hành Dư rất nhanh sẽ đi ra. Hoa Vũ sờ đồng tiền trên cổ tay. Đi xem, một tháng sau, Bát Hoang Đài, lối đi đối diện Bát Hoang Đài đã đóng, oán khí đã tiêu tan hoàn toàn. Vụ việc lần này, tiên tộc càng mạnh, thì giá phải trả càng lớn. Vài người suýt đi bán muối ngay tại chỗ, ước chừng gần 1.000 năm nữa, cũng không khôi phục được. Những người trẻ thì ngược lại, tĩnh dưỡng mấy ngày đã tung tăng nhảy nhót. Lúc này xung quanh Bát Hoang Đài có không ít tiên tộc. Hôm nay Cửu Hoa lên Bát Hoang Đài chịu phạt, ả xuống tay với thiên đế, đây không còn là việc nhỏ có thể tùy tiện che đậy nữa. Phỏng chừng thiên đế không thể nhìn người trong lòng ngày xưa rơi vào kết cục này, không lộ diện. Hoa Vũ nhìn Cửu Hoa bị người áp giải lên Bát Hoang Đài. Một tháng này có lẽ Cửu Hoa sống không qua tốt, cả người gầy đi, vô hồn mặc kệ bị kéo lên. Tục ngữ nói, phong thủy luân chuyển, chính nghĩa không tha ai. Lúc trước Cửu Hoa hãm hại nguyên chủ, làm nguyên chủ lên Bát Hoang Đài chịu hình, bây giờ đến phiên ả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này coi như là thu lãi miễn phí cho nữ chính đi. Hoa Vũ nhịn không được bị mình làm cảm động. Sao ta lại tốt như vậy chứ? Trên Bát Hoang Đài, tiếng kêu thảm thiết của Cửu Hoa vang lên. Ngắm hoa trong sương, các bảo bối bỏ vé tháng đi nha. Cách chương.